Lôi động cửu thiên, chương 7, hứa bá sơn bài. Góc truyện audio.com. Hít, khà, mọi người trong sân đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt mỗi người nhìn về phía Hứa Phong đã không còn chỉ là kinh ngạc, mà còn có một sự e sợ ngay cả chính bọn hắn đều không muốn thừa nhận. Ngay tại thời điểm nắm đấm của Hứa Phong cùng Hứa Bá Sơn đụng nhau, lỗ tai mọi người đều là bị chấn động đến đau nhức. Thân thể tức thì bị kình phong mạnh mẽ đẩy lui về phía sau một bước. Rung động, chỉ có hai chữ này có thể hình dung tâm tình bọn hắn tại giờ này khắc này. Một người bị bọn hắn nhận định là phế vật không thể tu luyện võ đạo. Không chỉ có vô thanh vô tức đạt đến ngưng khí cảnh tu vi, càng là trực tiếp đánh bại hóa khí cảnh Hứa Bá Sơn. Nếu như nói vừa rồi Hứa Phong chặn Hứa Bá Sơn một quyền, bọn hắn cho rằng là trùng hợp may mắn hoặc là Hứa Bá Sơn nhường. Nhưng sau khi Hứa Phong vung ra một quyền này, đã khiến suy nghĩ đó của bọn hắn triệt để vỡ vụn. Hứa Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn Hứa Phong, một quyền kinh diễm kia bị nàng thu hết vào mắt, thật là lợi hại, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua quyền pháp lợi hại như vậy. Phảng phất lôi đình giữa trời xẹt qua, chôn vùi hết thảy, nếu đổi lại là ta, liệu có thể ngăn cản một quyền này? Hứa Thiên Tuyết yên lặng tự hỏi mình, nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh. Mặc dù tu vi của nàng so Hứa Bá Sơn cao hơn một chút, nhưng rõ ràng Hứa Bá Sơn đã sử dụng ra toái tâm quyền, võ kỹ tuyệt học Hứa ra. Tí tách, lúc này, thanh âm chất lỏng nhỏ xuống mặt đất truyền vào trong tai của mọi người. Thanh âm vốn rất nhỏ bé, nhưng dưới hoàn cảnh tương đối yên tĩnh bỗng nhiên rõ ràng. Bấy giờ mọi người mới tỉnh táo lại từ trong rung động. Nhao nhao đem ánh mắt chuyển rời đến trên thân Hứa Bá Sơn. Khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, con ngươi liền đột nhiên co rút lại. Giả a, chỉ thấy Hứa Bá Sơn lảo đảo đứng ở nơi đó, lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống. Cánh tay lúc nãy vung ra toái tâm quyền đã không còn, lưu lại là một vết thương trên bờ vai, nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống dưới. Hứa Phong, Hứa Bá Sơn sắc mặt trắng bệch, bờ môi không ngừng run rẩy, trong mắt chứa vẻ khó có thể tin. Đây không phải kết quả mà Hứa Bá Sơn tưởng tượng, tu vi hắn là hóa khí cảnh, không có chút nào lưu thủ xuất ra toàn bộ thực lực. Càng là dùng tuyệt chiêu mạnh nhất toái tâm quyền, tất cả cũng là vì đối phó với cái phế vật Hứa ra trước mặt cái này. Thế nhưng mà, tên phế vật này chẳng những không có chết, còn một quyền đánh bại mình. Hứa Bá Sơn không thể tin được sự thật này. Cú sốc quá lớn, quá điên cuồng, thật là bất khả tư nghị. Tí tách, lại một giọt máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Lúc này, Hứa Bá đột nhiên đã nhận ra đau đớn trên thân thể. Đột nhiên kêu thảm một tiếng. Hai mắt tối đen, sụi lơ ngã trên mặt đất. Không còn nửa điểm phong thái khi nãy. Thanh âm của Hứa Bá Sơn không ngừng quanh quẩn bên tai đám Hứa gia đệ tử. Lúc này bọn hắn đã ngây ra như phỗng, dường như đánh mất năng lực hành động cùng suy nghĩ, ngây ngốc ngay tại chỗ, yên tĩnh, chỉ có thanh âm gió nhẹ thổi qua, như đang nhắc nhở mọi người thời gian đang yên lặng trôi qua. Khụ khụ, đột nhiên, Hứa Phong ho nhẹ một tiếng, thức tỉnh mọi người từ trong kinh ngạc. Chỉ thấy Hứa Phong đứng chắp tay, hai mắt lạnh lùng lần nữa đảo qua đám Hứa gia đệ tử đang tụ tập. Mỗi khi tiếp xúc với mục quang lạnh lẽo kia, những thiếu niên này nhao nhao cúi đầu, không dám đối mặt. Các ngươi còn có ai muốn cùng ta động thủ sao? Ngữ khí Hứa Phong nhàn nhạt, đám người lại nghe ra ý vị cảnh cáo bên trong, hiển nhiên là đang giết gà dọa khỉ. Hứa Bá Sơn là gà, bọn hắn dĩ nhiên đều là một đám hầu tử. Hứa Phong muốn lập uy, ở đây đám đệ tử đều hiểu hiện tại Hứa Phong đang lập uy. Thế nhưng là không có bất kỳ người nào dám đứng ra nói chuyện. Cho dù bọn họ lúc trước chế giễu hắn, châm chọc hắn là phế vật, qua thời gian gần 10 nhịp hô hấp, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Các ngươi còn có ai muốn ngưng khí đan sao? Hứa Phong mở miệng lần nữa, vẫn như cũ là giọng nói nhàn nhạt, kết quả cũng như vừa rồi. vẫn không có người trả lời. Các thiếu niên trong lòng cười khổ không thôi. Hứa Bá Sơn đều bị ngươi đánh thành dạng này. Nơi nào còn có người dám hướng ngươi đòi ngưng khí đan. Đại khái lại qua 10 cái hô hấp, các thiếu niên ở bên trong áp lực vô hình, sau lưng vạt áo đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, các thiếu niên trong lòng dâng lên một ý niệm kỳ quái. Tựa hồ Hứa Phong mang cho bọn hắn uy áp, so với trưởng bối gia tộc còn cường đại hơn, các ngươi đã không cùng ta động thủ, cũng không muốn đan dược thì còn ở lại chỗ này làm gì. Hứa Phong quát lạnh một tiếng, lập tức làm cho những thiếu niên này giật nảy mình. Đi, các thiếu niên lập tức như nhặt được đại xá, tranh nhau chen lấn hướng ra phía ngoài chạy ra. Bọn hắn sợ Hứa Phong tiếp tục trách tội xuống dưới, cuối cùng rơi vào thảm trạng như Hứa Bá Sơn. Chờ một chút, mọi người ở đây đang vội vã rời đi. Hứa Phong lại mở miệng, một tiếng này đáng sợ khiến những thiếu niên kia bị dọa đến suýt vãi ra quần. Tưởng là Hứa Phong thay đổi chủ ý, có mấy người thậm chí dưới chân mềm nhũn, không có đứng vững mà ngồi trên mặt đất, đem ra hỏa này mang đi, hắn còn chưa có chết, mới rớt một cái cánh tay mà thôi. Hứa Phong nhìn Hứa Bá Sơn ngã trên mặt đất, chép miệng thản nhiên nói, các thiếu niên sắc mặt lập tức biến hóa một chút, ngươi nói thật là nhẹ nhõm, cái gì gọi là rơi mất cánh tay kia đều bị ngươi một quyền oanh bạo hết rồi. Các thiếu niên nhìn nhau một chút, vội vàng nâng lên Hứa Bá Sơn hướng ra phía ngoài chạy. Không ai dám ở thời điểm này dừng lại, nơi này thật là đáng sợ, bọn hắn một lát đều không muốn dừng lại, rời đi trong đám người hỗn tạp, còn có một thân ảnh mang theo suy nghĩ oán hận. Trời ạ, tình huống như thế nào a, ngay cả Hứa Bá Sơn đều đánh không lại tiểu phế vật rồi. Đây quá kỳ quái đi. Nhất định phải tranh thủ thời gian bẩm báo Hứa Lâm thiếu gia cùng Hứa Tùng thiếu gia. Việc này quá quỷ dị, Lưu Quảng vừa chạy vừa nghĩ, trong đầu tràn đầy kinh hãi. Lưu Quảng, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ta còn có việc muốn cùng ngươi thanh toán đây. Ngay khi Lưu Quảng còn đang mưu toan tính toán, cổ áo của hắn đột nhiên bị người từ phía sau bắt lấy. Lực lượng cường đại cứ như vậy đem hắn lôi kéo trở về. Vứt trên mặt đất, cách chương.